Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 tỷ thí. 5. Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn trấn định tự nhiên, này nghiêm túc bộ dáng làm không ít người trong lòng đều toát ra một loại cảm giác. Đó chính là này nhìn như tuổi trẻ tiểu nha đầu không chuẩn thật là cái cao thủ. Trong phòng này đạo y sư phần lớn đều có thể phân biệt ra trên bàn đồ vật, nhưng yêu cầu thời gian bất đồng. Giống Cảnh Vân Chiêu như vậy lại sắp có chuẩn người cũng không nhiều, bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Cảnh Vân Chiêu y thuật, nhưng vẫn là có thể khẳng định, nàng có thường nhân sở không thể so nhãn lực cùng khứu giác. Liền hướng về phía nàng này phân bản lĩnh, liền tính làm không được y sư, cũng có thể làm dược liệu phương diện giám định sư. Huống chi, nàng còn nhận thức từ lão nhân vật như vậy, nếu là có thể được đến từ lão chỉ điểm vài phần, trở thành một cái bào chế đại sư, về sau cũng là tiền đồ vô lượng. Y thuật tuy rằng quan trọng, khả xảo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ, dược liệu mới là căn bản. Đạo lý này bọn họ đều là hiểu. Chờ Cảnh Vân Chiêu đem hoàn thành trận này tỉ thí, Lưu chủ nhiệm mới tiến hành đến một nửa. Trên bàn trừ bỏ những cái đó dược liệu ở ngoài, còn có rất nhiều hắn mượn dùng công cụ. Kia cổ hương vị làm các y sư một đám cau mày. Nếu không phải này Lưu chủ nhiệm là Lưu viện trưởng tôn tử, bọn họ thật muốn trực tiếp đem này người trẻ tuổi hung hăng phê phán một đốn. Không cần so, từ lão đột nhiên đã mở miệng, Cảnh Vân Chiêu lại lần nữa toàn đối, từ lão, ta còn không có xong đâu. Lưu chủ nhiệm có chút bất mãn, hắn tuy rằng chậm điểm, nhưng hắn dùng đều là thích hợp thí nghiệm phương pháp, nhất tiêu chuẩn. Lúc trước ở Kinh Thành đi học, thời điểm thư thượng cũng là như vậy giáo. Không thể bởi vì hắn chậm liền phán định hắn thua đi. Nói nữa, Cảnh Vân Chiêu hiện tại dựa nhãn lực toàn bộ phân biệt chính xác, khả năng đại biểu nàng về sau gặp được sở hữu dược liệu đối sẽ như thế sao? Như thế, không nghiêm cẩn thái độ trên thực tế mới là rất nguy hiểm. Không cần thiết tiếp tục, một cái liền dược liệu đều phân không rõ ràng lắm y sư cùng phế vật có cái gì khác nhau. Về sau đứng ở lão phu trước mặt lắc lư ô uế lão phu mắt, từ lão thập phần dứt khoát. Nửa điểm tình cảm cũng không lưu. Nói xong, nhìn về phía Cảnh Vân Chiêu. Nha đầu thúi, người nào đều có thể cùng ngươi tỉ thí, ngươi cũng quá coi thường bản thân. Hơn nữa lão phu phía trước không phải cùng ngươi nói sao, gặp được phiền toái đi tìm Lê Thiếu Vân tâm sự, tự nhiên có người giúp ngươi xử lý không còn một mảnh. Ngươi phụ trách học giỏi đồ vật là đến nơi, thao cái gì tâm. Đúng rồi, lão phu còn cho ngươi lộng chương chứng. Về sau nếu ai lại nói ngươi không tư cách chữa bệnh, ngươi liền chọc mù hắn mắt cho ta nhìn một cái. Ta sống vài thập niên cái gì trong mắt đều bào chế qua, chính là người này mắt còn chưa thế nào nghiên cứu quá. Lời nói rơi xuống âm, phía sau Hành Uyên đại thúc liền đưa qua một cái giấy chứng nhận. Cảnh Vân Chiêu mở ra vừa thấy, trong lòng tức khắc cảm kích đến cực điểm, mà đi khảo y sư chứng hoặc là đi chính quy khảo học, hoặc là đi sư thừa. Nhưng mặc dù là sư thừa cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại từ lão thế nhưng dùng một lần thế nàng giải quyết. Từ lão, ngày này liền không đúng rồi. Nàng một tiểu nha đầu đều còn không có thành niên. Lưu chủ nhiệm tức khắc sốt ruột nói. Này có thể phù hợp quy củ sao? Theo ta được biết, người này chủ nhiệm tới cũng không phù hợp quy củ. Nhưng ít nhất, Này nha đầu thúi, bản lĩnh là đủ. Từ lão chừng hắn một cái, không chút nào thu liễm chán ghét. Dưới bầu trời này có bên ngoài thượng y học thế gia, khá vậy có khác người không thể trêu vào điệu thấp thân y. Chỉ cần lãnh vào cửa sư phụ gật đầu, tùy thời có thể xuất sư. Đến nỗi đầu năm nay những cái đó quy củ đều là làm cấp người ngoài nghề xê mon sơ. Được rồi, thật không biết một cái phế vật còn có cái gì hảo dậy dụa. Về sau đừng lấy loại việc nhỏ nhi tới phiên ta. Từ lão đầu đối với bên người hành uyên nói một câu, nhấc chân liền hướng ra phía ngoài đầu đi ra ngoài. Dư lại người hoàn toàn hỗn độn. Lưu chủ nhiệm nghe hắn kia khinh phiêu phiêu một câu, khí chân cẳng đều mềm mần y. Hết chương.